vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live được phát sóng vào 8 giờ 30 sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện Ma Làng Quê của tác giả Cổ Nguyệt, một nữ tác giả rất là xinh đẹp. Bộ truyện mang tên Lạnh Lòng. Hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Cổ Nguyệt bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, hãy ủng hộ sản phẩm trà búc chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn. Kẹo lạc kẹo rồi mix bột trà xanh giảm ngọt 30%, cực kỳ dễ ăn, cái món của tuổi thơ. Và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ, quá là ok. Các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại hoặc là Zalo ở góc màn hình để nhận được tư vấn, có thể lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trời tháng chạp, nước ở sông dâng cao, báo hiệu mùa gió chướng đang thổi về. Chị Hiền khom lưng quét mớ lá cây rụng đầy ở trước sân nhà, buột miệng nói bâng quơ. Mới đó mà mau thật đó, chưa gì đã hết năm rồi. Con bé Thảo đang chơi đồ hàng ở bên cạnh gốc cây bằng già, ngày nào cũng rụng lá. Nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn mẹ, giọng thây ngây thơ. Mẹ, Tết này cha có về không? Chị Hiền dừng lại, gương mặt của chị hằn lên nét gì đó. Chị quay lại cười nhẹ trả lời con gái. Mẹ cũng không biết nữa, mà nếu cha không về thì còn có mẹ, đâu có sao đâu. Thảo nhìn được nét buồn trên gương mặt nám đen của mẹ. Nó mặc dù chỉ là đứa con nít, năm nay mới có 10 tuổi, nhưng nó hiểu hết cảm xúc của người lớn. Thảo chậm rãi đi đến níu lấy bàn tay trơ xương gầy guộc của chị Hiền, giọng thỏ thẻ. Con biết rồi, con cũng chỉ cần có mẹ thôi. Chị Hiền vuốt tóc con gái. Được rồi, bây giờ đi chơi tiếp đi, để mẹ quét cho xong cái sân, còn vô nấu cơm chiều nữa. Con bé gật đầu dạ khẽ rồi tiếp tục đi qua gian hàng được làm bằng lá chuối khô của nó, chơi một mình. Vì con nít ở cái xóm này đâu có đứa nào chịu chơi chung với nó đâu. Tụi nó nói con Thảo là con của quỷ, vì chị Hiền 5 năm trước bị tai nạn phỏng dầu, mặt mày bị cháy nám đen thôi hết, cho nên khi nhìn vào thì đúng thực làm cho người ta sợ. Mà đó cũng chính là lý do khiến cho chồng chị, anh Lương, bỏ đi suốt 4 năm trời. Ngày anh đi, anh còn nói một câu làm cho trái tim của chị đau như sát muối. Tôi không thể nào sống chung với một người đàn bà có bộ mặt kinh khủng như cô được nữa. Tôi nhìn mà nói thật là tôi muốn ói. Mặc kệ cho chị Hiền năn nỉ hết lời, anh Lương vẫn một mực dứt áo ra đi, bỏ lại đứa con thơ lúc ấy chỉ mới lên 6 tuổi. 4 năm trời đằng đẵng trôi qua, không một lá thơ, cũng không có một lần nào anh Lương quay trở về với vợ con. Chị Hiền rồi cũng quen dần với những ngày tháng không có chồng. Chị tự nuôi con bé lớn lên chỉ bằng mảnh đất nho nhỏ ở phía sau nhà. Đó là cả gia tài mà ngày xưa chị được cha mẹ mình để lại cho. Bữa cơm chiều của hai mẹ con được dọn ra trên cái giường tre để ở khoảng sân trước. Chị gắp cho con gái miếng trứng vịt chiên hành, đoạn mỉm cười. Ăn đỡ đi con, mai mẹ đi chợ, mẹ mua thịt về kho rượu nước dừa, lâu rồi nhà mình không có ăn thịt. Con bé cười tít mắt, nó cũng rất thích cái món thịt kho của mẹ. Vừa vào một họng cơm, nó vừa nhồm nhoàm. Dạ, mà hôm qua con mới được điểm 10 môn văn đó mẹ, cô giáo bảo là tả cha. Con bé nói đến đây thì đưa tay bụng miệng, nhưng chị Hiền lại tủm tỉm. Rồi con tả làm sao? Dạ. Con bé ấp úng, nó quên mất chuyện ở trong căn nhà này từ lâu. Đã làm gì còn tồn tại một người để cho nó gọi là cha nữa. Chị Hiền biết ý nó, nhưng chị chưa từng cấm đoán hay kể xấu gì về chồng. Cũng không có dạy con phải ghét chồng, bởi vì anh đã bỏ rơi hai mẹ con. Dù sao thì anh vẫn là người chồng, người cha. Đó là sự thật chẳng thể nào thay đổi. Chị mỉm cười. Mẹ biết rồi. Thôi, ăn lẹ đi. rồi con đi học bài ngủ sớm. Con bé gật đầu khẽ dạ nhỏ một tiếng, cắm cúi ăn. Buổi tối hôm đó, chị Hiền đợi con gái ngủ say mới lấy quyển vở từ trong cặp, là chị cố tình muốn xem rốt cục là nó miêu tả cha nó như nào. Chị lật lật trang đầu nhìn vào nét chữ ngây thơ thẳng hàng của con bé, rồi bắt đầu lặng lẽ. Hồi còn nhỏ, con nhớ như in, cứ hệ mỗi một lần mà cha đi chợ xã về, cha lại mua cho con mấy viên kẹo đường. Cha còn cười rồi xoa đầu con, hỏi là ở nhà có ngoan không. Cha con gầy lắm, làn da đen bóng, thân hình khẳng khiu giống như là cây tre mọc ở trước hiên nhà vậy. Giọng nói của cha trầm thấp, dáng đi chậm chạp, nhưng cha làm ruộng rất giỏi. Mặc dù có những lúc trời mưa tầm tã, cha cũng vác cuốc đi làm. Chị đọc có nhiêu đó rồi chị bỏ giữa chừng, vì cũng đã biết đoạn sau như nào. Chị đóng cuốn tập lại, đưa tay vuốt ve mái tóc của con gái đang ngủ say mà cảm thấy chạnh lòng. Bởi vì chị không nghĩ, trong ký ức của Thảo, cha nó vẫn là một người tốt nhất thế gian như vậy. Kéo chăn đắp cho con gái xong, chị lặng lẽ đi ra ngoài. Chị ngồi một mình dựa lưng bên khung cửa, nhìn ra khoảng trời tối đen mênh mông. Ánh mắt của chị cứ nhìn về phía xa xăm như chờ đợi một điều gì đó mơ hồ. Mặc dù chị đã từng tổn thương, từng khóc cạn hết nước mắt khi bị người ta ruồng bỏ, thế nhưng sâu thẳm ở trong lòng, chị vẫn luôn mong mỏi một ngày anh Lương sẽ quay trở về với tình nghĩa vợ chồng đã từng cùng nhau son sắt. Sáng ngày hôm sau, bầu trời trong xanh, gió trướng bắt đầu thổi mạnh hơn. Mấy tán lá dừa nước ở dưới bến sông cũng bị từng con sóng tạt vào làm đong đưa, cứ sấp sấp sát vào nhau. Khung cảnh làng quê vào những ngày cuối năm mặc dù chưa đến lúc rộn ràng, nhưng cũng có một chút gì đó đổi khác hơn so với thường ngày. Nó không còn trầm mặc, không còn yên lặng, mà mang không khí sinh động, dễ làm cho người ta cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Chị Hiền ngồi trước hiên nhà, lạt mớ rau cải đã có phần héo úa, đang miệt mài suy nghĩ tính toán xem coi là ngày mai ăn gì, thì có giọng nói cất lên. Mình, tôi về rồi. Chị Hiền giật mình ngó lên, đứng trước mặt chị nó lúc này là anh Lương. Đúng thật là anh Lương, bởi vì cho dù có xa cách bao lâu thì gương mặt thân thuộc ấy cũng chẳng bao giờ phai mờ trong tâm trí của chị. Im lặng sau giây phút ngỡ ngàng, dường như là đang vô cùng xúc động, thế rồi chị bật khóc. Anh Lương trong chiếc áo sờn vai đã bạc màu vội vàng bước tới ôm lấy chị. Tôi về rồi, tôi về với mình rồi đây, tôi xin lỗi mình. Lúc này chị chỉ biết nấc lên từng tiếng trong vòng tay của chồng. Rất lâu sau đó, chị mới bình ổn lại cảm xúc. Chị đưa bàn tay gầy guộc sờ lên gương mặt của chồng. Chị lắp bắp. Mình về với em. Thật sao? Mình về thật sao? Hay là em đang nằm mơ? Anh Lương lắc đầu, đôi mắt của anh cũng đỏ hoe. Cầm lấy đôi tay của vợ. Không, mình không mơ. Là tôi sai. Là tôi không ra gì. Là tôi đã bỏ rơi mình. Tôi hối hận lắm. Mình tha cho tôi. Mình tha lỗi cho tôi có được không? Chị Hiền thực vốn cũng chưa từng giận chồng, cũng chưa từng ghét bỏ người chồng mà chị vẫn ngày đêm mong nhớ. Giọng của chị run run, nước mắt của sự vui mừng đã chảy xuống. Em không giận mình. Mình về là tốt rồi. Về với mẹ con em đã tốt rồi. Anh Lương nghe nhắc đến con, liền giở cái nón tai bèo rách nát xuống, đưa mắt nhìn ngó vô trong nhà. Con đâu rồi? Con Thảo đâu? Chị Hiền lau nước mắt, khẽ cười như mếu. Nó đi học chưa về. Mình vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Để em xuống bếp cơm nước. Một lát con Thảo nó đi học về, cả nhà mình ăn. Chắc chắc thấy bà nó về nó mừng lắm. Nó mừng lắm. Anh Lương khẽ gật đầu, nhưng vẫn còn bịn dịp nắm lấy đôi tay của chị, như muốn chuộc lại hết những lỗi lầm vì đã gây ra sự tổn thương cho người vợ hiền của mình. Chị biết, chị lại khẽ nở nụ cười tha thứ. Thôi, chuyện đã qua thì để nó lại. Em không có nghĩ nữa đâu. Mình vô nhà tắm rửa đi. Bữa cơm chiều hôm đó, cả ba người nhà họ ngồi với nhau trong bầu không khí thân mật ấm cúng. Con bé Thảo là người vui nhất. Từ lúc nó biết là cha nó đã quay trở về sau chuyến đi làm ăn xa, theo như lời ông nói, nó cứ lẽo đẽo bám riết lấy ông không rời. Chị Hiền ngồi nhìn hai cha con chơi đùa với nhau mà trong lòng cũng vui. Đặt hai chén cơm trước mặt hai cha con, chị nở nụ cười tươi rói. Thôi, ăn cơm đi. Cha con mới về rồi còn mệt. Con cũng lo coi học bài đi. Con bé Thảo khẽ dạ vâng, vừa ăn vừa liên tục gắp đồ cho cha nó. Khuôn mặt hồn nhiên không giấu được cảm xúc vui mừng, bởi lẽ bây giờ nó lại có lại được gia đình đúng nghĩa. Tối đó, anh Lương nằm ôm vợ, kể lại những tháng ngày đã qua, mình đi đâu, gặp phải chuyện gì. Anh nói do năm xưa buồn bực ở trong lòng, anh cạn nghĩ, đi tha phương làm thuê làm mướn, nhưng bị người ta quỵt tiền không trả, lại còn ra tay đánh đập anh. Trong lúc tuyệt vọng, anh mới nhớ tới gia đình, cho nên anh quyết định quay về cầu xin sự tha thứ của vợ con. Chị Hiền nghe xong thì chỉ cảm thấy thương chồng, chứ cũng không có trách. Chị vòng tay ôm lấy anh. Mọi chuyện qua rồi. Mình về với mẹ con em, thế là đủ. Nhà mình còn ruộng còn vườn. Mình phụ em nuôi con là được rồi. Anh Lương gật đầu, anh không biết nói gì khác hơn là ngoài cảm ơn vợ. Anh ôm vợ thật chặt rồi đưa tay rôn rôn sờ lên gương mặt của vợ mà tự hứa. Mình yên tâm, tôi sẽ ráng lo làm ăn để mà kiếm tiền, để mình đi chữa chị, rồi mình sẽ lại đẹp như xưa thôi. Chị Hiền cảm động muốn khóc, chị nép vào khuôn ngực rắn giỏi của chồng cho thỏa nỗi nhớ mong suốt 4 năm. Hai vợ chồng họ bên nhau trải qua một đêm ân ái mặn nồng. Gia đình nhỏ lại tràn ngập tiếng cười nói, niềm vui hạnh phúc. Thế nhưng con bé Thảo vẫn bị bạn bè xa lánh. Đi học về, nó toàn phải ra chơi một mình. Anh Lương biết chuyện, nhẹ lời an ủi con. Con bé cũng cười thật tươi, ngẩng lên nhìn cha. Con không có buồn, con chơi một mình quen rồi. Anh Lương biết là nó cố nói như vậy đó. Lúc này anh mới cảm thấy thương đứa con gái tội nghiệp. Anh ôm con vào lòng. Sau này, cha sẽ thường xuyên chơi với con. Con đừng có buồn nữa. Con bé gật đầu vâng dạ. Chị Hiền ở trong nhà nhìn ra, chị nghe thấy hết. Chị đưa tay vô thức sờ lên gương mặt của mình. Trong lòng của chị nặng nề lắm. Những ngày giáp Tết, cả xóm xôn xao, sắn tay chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa. Một số thì chuẩn bị làm bánh mứt, nhận dưa, nhồi mắm. Nhà của chị Hiền cũng không có ngoại lệ, mặc dù biết có thể là chẳng có khách khứa nào đến đâu. Anh Lương này đi ra ruộng sớm, lúc về còn vác theo cả một buồng dừa, cười tươi nói với vợ. Dừa cứng cậy rồi, mình coi là mứt. Ngày mai tôi kiếm thêm mớ cá lóc về xài khô. Chị Hiền gật đầu, mỉm cười đáp. Mình để đó, rồi coi vô tắm rửa ăn cơm. Con bé nó đi học về rồi. Anh Lương từ khi trở về còn siêng năng hơn xưa gấp bội. Chắc bản thân anh cũng muốn bù đắp lại cho mẹ con chị những tháng ngày vất vả khi không có anh. Chiều đến cả nhà ngồi ăn cơm thì có tiếng ai đó ý ới ngoài cổng rào. Có ai nhà không? Ra nhận thơ bay ơi. Anh Lương ngóng cổ ra nhìn, nhận ra là ông bưu tá. Anh bước vội ra, mở thơ ra đọc luôn. Không hiểu sao sắc mặt của anh xây sầm, rồi vò nát bỏ lá thơ vào trong túi áo. Chị Hiền thắc mắc hỏi, anh xua tay. Không có gì đâu. Là thơ của ông chú họ Xa nhà tôi gửi đó. Ông kêu tôi ngày mai đi về quê nội để chia đất. Đặt chén cơm xuống giường, chị khẽ nhíu mày hỏi. Ủa, mà chia đất gì vậy mình? Thì đất ông bà nội để lại. Tí ma tôi chết hết rồi. Giờ có mình tôi cho nên tôi được hưởng. Chị gật gù, con bé Thảo nghe cha nói muốn về quê nội, nó hớn hở lắm. Nó níu lấy tay anh Lương, thỏ thẻ. Cha, cha cho con đi với. Nhỏ đến giờ con chưa biết quê nội. Anh Lương mỉm cười, nhìn con gái. Thôi, để dịp sau cha dẫn con đi. Giờ cha về quê là có công chuyện. Với lại con còn phải đi học. Nhà nội ở tuốt miệt Vĩnh Long xa lắm. Ngồi xe đò đi mấy tiếng đồng hồ đó. Con bé xị mặt. Chị Hiền thấy vậy thì chen vào. Thôi con, ở nhà mẹ cho cha đi lo công chuyện. Mai mốt đi rồi cha dẫn hai mẹ con mình về quê. Có chịu không? Con bé gật đầu dạ vâng. Nó vốn dĩ là đứa trẻ ngoan, biết nghe lời. Cả nhà lại vui vẻ ăn cơm. Thế nhưng anh Lương thì chẳng hiểu sao từ lúc đó, trên mặt của anh mang một nét suy tư. Sáng ngày hôm sau, anh chuẩn bị đồ đạc sớm, rồi nhanh chóng lên đường đi bộ ra bến xe đò. Chị Hiền cùng con bé Thảo đứng ở trong nhà ngó ra, vẫy tay từ biệt. Đợi cho anh đi khuất, con bé Thảo ngước mắt nhìn mẹ. Mẹ ơi, lần này cha đi rồi, cha có về nữa không mẹ? Chị Hiền ngỡ người, chị mỉm cười, trấn an con. Về chứ, con nghĩ tầm bậy cái gì vậy? Đi học đi, vài bữa xong công chuyện rồi cha con về. Con bé gật đầu trở vô nhà lấy cặp sách, sau đó chạy vội đến trường. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của đứa con gái mà trong lòng của chị dâng lên nỗi buồn khó tả. Chị biết nó lại sợ mất cha thêm một lần nữa. Bởi trong ký ức của nó, cha nó luôn là một người vô cùng quan trọng. Một cái gì đó chẳng thể thiếu được. Trong một gia đình có thể đầy đủ những thành viên, đầy đủ sự yêu thương. Xe đò còn chưa chạy ra khỏi huyện Lai Vung thì không hiểu sao anh Lương kêu bác Tài dừng lại. Anh vác cái giỏ đồ xuống dưới bến, ngó nhìn ráo rác xung quanh một hồi, rồi bắt xe ôm chạy về hướng chợ nhỏ. Anh kéo cái nón tai bèo sụp xuống, bước thẳng vào bên trong một căn nhà trọ cũ nát tồi tàn. Vừa mở cửa phòng thì vòng tay của một người phụ nữ đã ôm chầm lấy anh ta. Cô cất lên giọng hờn dỗi. Anh, tưởng rồi anh quên em. Anh Lương buông cái giỏ đồ, xoay người cũng ôm ghì lấy cô ta hôn lên mặt. Làm sao mà anh quên em được? Tại anh chưa giải quyết chuyện xong nữa. Anh đâu có thể lên đây với em ngay được. Người đàn bà kia bặm môi nũng nịu. Chớ không phải về gia đình sum họp vui quá rồi muốn ở luôn hả? Em mà không biên thơ, chắc là anh ở luôn dưới mẹ con nhà nó. Anh Lương lắc đầu, cứ ôm giết lên người đàn bà dỗ dành. Đâu có, nhìn nó anh muốn nói. Chứ yêu thương cái lỗi gì, anh chưa lấy được khế ước nhà đất. Nó cất kỹ quá, mà anh chưa có cái lý do gì để mà hỏi. À, đàn bà kia chậm chậm nói, em không biết, anh dáng mà lo thu xếp, gần Tết đến nơi rồi đó, bụng em nó cũng to rồi, không có tiền rồi làm sao mà đẻ. Lương lúc này mới dìu ả ngồi xuống giường, giọng của gã trở nên trầm đục. Anh biết rồi, từ từ rồi để anh tính. Mà em nữa, tự nhiên đi bên thơ. Cũng may hôm bữa là anh lấy, chớ mà gặp nó là tiêu rồi. Anh phải giả vờ là có việc đi về quê nội, cho nên mới lên đây gặp được em nè. Người đàn bà lại tiếp tục nũng nịu. Mặc dù là thân mang bụng bầu đã vượt mặt, thì ra sự trở về của Lương lần này là có tính toán, chớ không phải những gì mà chị Hiền lầm tưởng. Gã kể ra đóng kịch cũng giỏi. Vì muốn chiếm lấy mảnh đất cùng với căn nhà duy nhất của hai mẹ con chị Hiền, gã quay về đóng vai là một chồng, người chồng ăn năn sám hối. Chớ thật ra hơn 4 năm qua, gã ở ngoài chung sống với người đàn bà tên Liễu. Ả đang mang bầu đã được gần 7 tháng. Cả hai con người vô liêm sỉ đó lại cùng nhau diễn một vở kịch hòng để lấy lòng tin của chị Hiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Chớ nào có tấm chân tình chung thủy hay là hối hận gì đâu. Chị Hiền vốn vẫn còn thương chồng cho nên không nghi ngờ gì hết. Chị vẫn luôn tin là Lương đã biết hối lỗi, quay trở về bù đắp cho hai mẹ con chạy. Chớ chị đâu có biết rằng là họ đang âm mưu tìm cách tống chị ra đường. Mặc dù con bé Thảo nó vẫn là khúc ruột của Lương, nhưng có lẽ đối với gã thì thực sự điều ấy nó cũng chẳng đáng bao nhiêu cả. Liễu ngồi trong lòng của gã chồng hờ, ả xoa xoa cái bụng. Hay là rồi mình tiễn nó đi luôn, để cho dễ lấy nhà đất. Chờ đợi hoài rồi biết bao giờ. Mà giờ anh hỏi, dễ gì rồi đưa cho anh. Lương giật mình, gã ngó xuống nhìn người đàn bà lòng dạ thâm sâu. Không được, giết người là đền tội, là đi tù đó. Anh không dám. Liễu liếc xéo, chề môi. Dám, anh nhát như thỏ đế, mắc gì phải sợ. Miễn làm sao mình không để lộ là được rồi. Lương nghe vậy, im lặng trong giây lát như suy tư. Đoạn gã quay sang. Rồi em làm thế nào? Em nói nghe coi. Liễu cười nhếch mép, sau đó ghé tai nói nhỏ xì xầm cái gì đó với Lương, rồi lại mỉm cười vẻ mặt nham hiểm. Chỉ thấy Lương gật gù, sau đó cả hai lại quấn lấy nhau, không rời. Mặc kệ cho cái bụng bầu của người đàn bà kia đang đội trong cái lớp áo mỏng tang, thì cũng đủ biết hai kẻ này sinh ra đúng là một loại cùng nồi cùng vung. Mấy ngày sau, chị Hiền đang ngồi xen mứt rửa dưới bếp cùng với con gái, thì Lương xách theo cái giỏ đồ bước vô. Gã làm ra điệu bộ vô cùng mừng rỡ. Mình ơi, Mình, tôi về rồi. Thảo ơi bạn, cha về rồi. Con bé nghe tiếng cha thì vội vàng vui mừng chạy ra. Nó cười tươi, reo lên. Cha! Chị Hiền cũng vui lắm, nhưng đang giở tay, không ra đón chồng được. Gã bế thốc con bé Thảo lên đi xuống bếp tìm vợ. Gã cũng trưng ra bộ mặt vui mừng để cố diễn cho tròn vai một người đàn ông biết lo lắng. Chị Hiền mỉm cười, tay vừa đẻo đảo cái chảo bứt dừa, vừa ngước mắt lên nhìn chồng. Mình ráng chờ chút, em đang dở. Để xong rồi em đi dọn cơm mình ăn. Chắc là mình đi đường mệt đói hả? Gã lắc đầu cười. Đâu có sao đâu. Mình cứ làm cho xong đi. Nãy xe có ghé dọc đường, tôi mua bánh mì ăn rồi, giờ cũng chưa có đói. Chị Hiền gật đầu, không hỏi gì đến việc đất đai ở quê. Vì từ đó đến giờ, chị đâu có xen vào việc riêng của chồng. Chị vẫn luôn luôn tôn trọng và tin tưởng gã, chứ đâu hề biết sau lớp vỏ bọc kia là một con người lòng lang dạ sói. Tối ngày hôm đó, không biết Lương ra ruộng làm gì mà vô nhà trễ, mình mẩy ướt nhẹp hôi rình. Chị Hiền có thắc mắc hỏi thì gã tươi cười, vừa múc nước rội rửa chân tay vừa bảo. Tôi đặt mấy cái lờ mai cái mớ cá sẻ khô mà, gần Tết, sợ rồi phơi không kịp. Chị Hiền vui vẻ mỉm cười bảo, gấp gì đâu mình, dù sao cũng có nhà mình ăn chứ đâu khách khứa gì đâu. Lương không đáp, chỉ mỉm cười giả lả, sau đó lấy đi vội vô nhà tắm, lấy đồ, bởi cũng đang lạnh đến phát run. Chị Hiền đứng ở mép cửa nhìn theo bóng lưng của chồng mà trong bụng mừng thầm. Thế nhưng chị mừng không phải vì bản thân mình có được người đàn ông chung chăn gối, mà mừng vì con gái lại có được người cha để cho nó không còn bị tủi thân suốt mấy năm qua khi bị bạn bè xa lánh. Sáng sau, chị Hiền vẫn như thói quen bưng thau đồ ra cầu ao ngồi giặt. Nhưng khi chị chỉ vừa bước ra ngoài thì bỗng nhiên cái chân cầu ao rung lắc rồi bất ngờ đổ sập xuống. Chị chỉ kịp hét lên một tiếng sau bị té ngã nhào ra giữa bờ ao chơi với. Không có ai trong nhà ra cứu chị, con bé Thảo thì đi học sớm. Chị cố gắng nhoi lên la hét vùng vẫy thêm một hồi, rồi từ từ chìm lút xuống dưới đáy ao. Lúc này Lương đứng nép sau lưng cánh cửa nhìn ra, khuôn mặt của gã vô hồn. Thậm chí gã còn mỉm cười lạnh lùng, bởi vì cái âm mưu cưa đứt chân cầu này do chính gã bày ra. Gã biết vợ không biết bơi, cho nên gã cố tình dồn vợ vào tử lộ. Xác của chị Hiền nổi lên sau một ngày trầm mình dưới đáy ao. Lương ôm con bé Thảo vào lòng, hết lời an ủi khi nó cứ muốn nhào tới để vực xác mẹ nó dậy. Nó kêu khóc đến xé ruột xé gan. Bà con chòm xóm thì chỉ qua đứng ngóng vì nhiều chuyện, chớ có mấy ai là thật lòng thương xót cho hoàn cảnh của chị Hiền đâu. Chỉ có Thanh ở gần nhà đó giờ vẫn thật lòng quan tâm giúp đỡ hai mẹ con trong những năm mà Lương không ở đây. Chị kéo con bé Thảo qua với mình, nước mắt chị khẽ rơi nghẹn ngào. Con ơi, mẹ con đi rồi, Từ nay con phải ráng sống thật tốt, để cho hồn mẹ con có linh thiêng, ở nơi chín suối thì cũng được yên tâm thanh thản. Con nghe không? Con bé lắc đầu quậy quậy, nói trong tiếng nấc nghẹn. Dì Thanh, dì kêu mẹ con tỉnh đi. Mẹ con chỉ ngủ thôi mà, phải không dì? Dì ơi. Lương lúc này gã không nhịn nữa, gã bắt đầu bộc lộ ra cảm xúc thật của gã. Vai diễn của gã đã tròn. Gã nhìn con bé Thảo mà rít lên. Mày có thôi đi không? Mẹ mày chết rồi, khóc gì mà khóc? Để cho người ta còn đem mẹ mày đi chôn. Bộ mày tính để cái xác ở trong nhà hoài hay sao? Phiền ghê đấy. Con bé Thảo đau buồn, nhưng tự nhiên bị la như vậy, nó cũng giật mình, nến dứt. Nó mím môi nhìn chăm chăm vào cái xác của mẹ được đắp chiếu, chỉ trừ ra khuôn mặt tím tái lạnh ngắt mà nó run từng chập. Chị Thanh ôm lên nó, quay sang nhìn Lương nhẹ giọng. Chú Lương, sao lại la con bé? Nó buồn rồi nó vậy. Chờ, không lẽ mẹ nó chết mà chú không cho nó khóc? Có lẽ Lương lúc này trong lòng cũng đang mong sớm kết thúc mọi chuyện để có thể nhanh chóng thực hiện được âm mưu. Gã bày ra khuôn mặt hầm hầm nhìn chị Thanh. Thì cũng phải biết kiềm chế, để người lớn còn lo tang sự chứ chị. Thôi, chị lo cho nó dùm tôi. Tôi hỏi thầy coi ngày giờ còn hạ huyệt. Chờ để lâu, nhà tôi không có khả năng đâu. Chị Thanh hiểu ý của Lương, kéo lấy tay con bé Thảo, lựa lời. Thôi con, để cho mẹ con đi. Chờ mà con khóc như vậy là mẹ con khó đi lắm, vất vưởng hoài cũng không tốt. Con bé Thảo biết, cho nên dù có đau buồn tới đâu, nó vẫn mím môi gật đầu. Đột nhiên cái xác của chị Hiền bất ngờ giật đánh đùng lên một cái. Máu từ hai hốc mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai cứ như vậy mà trào ra, chảy ra loang lổ khắp cả trên sàn. Ai nấy chứng kiến đều thất kinh. Vị sư thầy đang đứng kế bên hộ niệm, nhìn sự việc kỳ quái đó thì khuôn mặt thoáng chốc xa sầm, quay sang nhìn Lương. Mau rút bỏ hết chân nhang, đem tản cho nhang trong lư tới đây cho tôi. Lương cũng sợ đến tái cả mặt, vội vã làm theo lời sư. Vị sư thầy cầm cái lư bốc từng nhúm cho giải đều lên đầu của chị Hiền, vừa giải miệng vừa lầm rầm mấy câu kinh, cho đến khi máu không còn chảy nữa, sư bấy giờ mới dừng lại. Ông chắp tay cúi đầu vái ba vái trước thi thể của chị Hiền, đoạn mới quay lại bảo: xong rồi, giờ cứ đem cái xác cô đi tẩm niệm, đợi đúng giờ thì hạ huyệt. Con bé Thảo nãy giờ cũng nhìn rõ cảnh tượng ấy, nó sợ thì sợ đấy, nhưng vô cùng lo lắng cho mẹ. Nó níu cứng lấy áo của chị Thanh lắp bắp: dì ơi, mẹ con làm sao dì? Rồi mẹ con có sao không dì? Chị Thanh cũng sợ hãi, bởi quả thực trước giờ chị chưa từng gặp qua cái chuyện này. Nhưng chị vẫn ôm lấy con bé Thảo: không sao đâu con đừng có sợ. Mấy người hàng xóm cũng bàn tán, mặt ai cũng lộ ra nét hoang mang, đoạn xì xầm: thất khiếu chảy máu đó, chắc chắn rồi là bị chết oan. Một người bảo: đúng vậy đó, tôi nghe ông bà mình nói, người chết mà không bị chảy máu như vậy, đang không đang yên đang lành rồi bị chảy máu như vậy á, là oan ức lắm á. Không biết rồi con Hiền nó làm sao mà thế. Lương đứng kê bên nghe thế hết, trong bụng lúc này cũng cảm thấy hơi lo sợ, nhưng không phải là vì sợ cái xác của chị Hiền có phản ứng, mà là sợ âm mưu giết vợ của mình bị vạch trần. Gã giận dữ chỉ vào mấy người hàng xóm: nè, mấy ông mấy bà đừng có nói bậy bạ, để cho vợ tôi yên nghỉ đi. Người ta thấy thái độ của Lương như vậy thì cũng dè dặt, cho nên mạng ai người nấy tản ra, bỏ về. Một số thì vẫn còn dáng ở lại hóng chuyện. Cũng trong đám đông ấy, có người đàn bà mang bụng bầu đang đứng đưa mắt ngó nghiêng nhìn vào trong. Khuôn mặt của ả vô cùng hả hê khi nhìn đám tang của chị Hiền. Người đàn bà liếc nhìn sang Lương, nở nụ cười thỏa mãn, xong chậm rãi rời đi. Trên bầu trời từng đám mây đen mang theo niềm tang tóc tụ lại, che khuất đi vầng dương quang, như muốn báo hiệu cho điều gì đó trong cái chết của người đàn bà bạc mệnh. Chị đã bị chính người chồng của mình phản bội đau đớn tận cùng. Mấy ngày sau, Lương đã mặt dày, không ngần ngại chuyện vợ chết, đã rước Liễu về ở chung, mặc kệ lời dị nghị của bà con chòm xóm. Bởi gã biết xưa nay vốn có mấy ai là thật lòng thương hai mẹ con chị Hiền đâu, cho nên Lương cũng chẳng sợ điều tiếng. Chỉ có chị Thanh là người duy nhất đứng ra nói chuyện phải trái với Lương vì thương con bé Thảo. Chú Lương, chú làm vậy mà coi được sao? Mộ vợ chú còn chưa khô đất nữa mà chú đã đi rước người ta về. Hóa ra là chú có nhân tình nhân ngãi bên ngoài rồi. Chị Thanh hỏi cắc cớ như vậy cũng là do nhìn thấy cái bụng bầu đã khá to của thị Liễu. Nhưng Lương lại phớt lờ. Gã còn bình thản nhìn chị Thanh. Chuyện nhà tôi, mắc gì chị xen vô. Chị về nhà mà lo cho chồng con chị đi. Chị Thanh cứng họng, còn Liễu thì nhếch mép cười khẩy, hất hàm. Đó, rồi bà nghe chồng tôi nói chưa? Cứ ở đó mà khuyên lo cái chuyện bao đồng. Chị Thanh tức lắm, nhưng đúng là cũng không thể mở miệng được. Dù sao thì cũng không phải là chuyện nhà mình. Chị chỉ có thể đành ngồi xuống ôm lấy con bé vào lòng. Thảo, nếu con không thích ở chung với cha, rồi con qua nhà dì, hay là có cái chuyện gì ấm ức, con cứ nói cho dì nghe không? Dì lúc nào cũng ở bên con hết đó. Con bé Thảo còn chưa kịp trả lời, Lương vội vàng níu lấy, giật tay nó lôi vô nhà, mà gằn giọng. Chị đừng có mà bày đặt dụ dỗ con tôi. Con tôi không ở với tôi, rồi nó ở với ai? Chị Thanh đứng phắt dậy nhìn Lương. Chắc có lẽ lúc này chị cũng đã nhận ra con người thật sự bên trong của gã, nhưng vẫn không thể nào nói được. Thị Liễu liếc mắt nhìn con bé Thảo, cất cái giọng nói cho trả. Đi vô nhà rồi mày tính đi theo bà thật hả? Con bé Thảo còn chưa kịp làm quen hay biết một chút gì về người đàn bà đang đứng bên cạnh cha mình, nhưng nó ý thức được về sự đe dọa. Nó cúi đầu lủi nhanh vào nhà mà không cả dám ngoái lại nhìn chị Thanh thêm một lần nào nữa. Kể từ hôm đó, Lương và Liễu hiển nhiên trở thành chủ nhân của căn nhà với miếng đất nhỏ mà không ai dám ý kiến, hay nói đúng hơn là cũng không ai muốn ý kiến hoặc quan tâm đến chuyện của nhà ấy cả. Ngày Tết càng đến gần, con bé Thảo nhớ mẹ, đêm nào cũng gục đầu dưới chân ban thờ của mẹ mà khóc. Cứ hễ mỗi lần nó khóc, thị Liễu lại dở mồng trôi ra, dùng roi mây mà quất túi bụi vô người con bé, vừa đánh thị vừa chửi. Cái con quỷ nhỏ này, mày có nín không hả? Mày làm cái gì rồi đêm nào mày cũng khóc? Bộ mày muốn chủ ẻo cái nhà này sao vậy mày? Con bé bị đánh đau thì càng khóc tợn. Lương nằm ở trong mùng nghe thấy cũng chui ra, nhưng chẳng hề bênh vực con, thậm chí còn hùa vào đánh. Gã quát, mẹ mày cái con trời đánh này, nửa đêm nửa hôm mày không cho ai ngủ đấy hả? Khóc khóc khóc khóc khóc cái gì? Khôn hồn nữa mày nín ngay cho tao. Tao mà còn nghe mày khóc, coi chừng tao thảy mày ra ngoài sân, cho mày ngủ ngoài đó đó. Cứ như vậy dần dần, con bé cũng thôi không còn dám khóc. Dù có nhớ mẹ nhiều tới đâu đi chăng nữa, nó cũng chỉ ngồi một mình dưới chân ban thờ, thẫn thờ nhìn lên trên tấm di ảnh của mẹ mà lặng lẽ rơi nước mắt. Thỉnh thoảng đốt nhang, cắm vô cái lư, rồi nằm cuộn tròn ở dưới đất mà ngủ, cho đến khi gà gáy sáng tinh mơ. Thị Liễu đã lôi đầu nó dậy mà chủ ẻo. Dậy, lo coi dọn dẹp cơm nước, rồi còn cho heo, cho gà vịt ăn nữa bay ơi. Nhà này không có nuôi mấy cái ngữ ăn không ngồi rồi, lại đi mày ơi. Con bé gật đầu răm rắp không dám cãi. Kể từ ngày thị Liễu về đây, nó cũng bị bắt nghỉ học với lý do đó. Con gái học nhiều rồi cũng chả được cái tích sự gì, cho nên thôi, cứ ở nhà lo cơm nước giặt giũ còn hơn. Lúc đầu thì con bé cũng năn nỉ van xin, nhưng Lương cũng chẳng để tâm. Gã còn cho rằng là thị Liễu nói có lý, bắt ép con gái không cho đi học nữa, ở nhà lo làm đủ các công việc của người lớn, mặc dù con bé mới chỉ có 10 tuổi. Nó biết nó chẳng thể làm gì được hơn, đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Nó cũng không hiểu được lý do tại sao mà người cha nó hết mực yêu thương bây giờ lại quay sang đánh chửi nó vô cớ như vậy. Có hôm nó bị đánh đến mức hai cánh tay sưng lên vì quên chưa kịp quét nhà. Vậy mà cha nó cứ dừng dưng ngồi đó, rồi sau đó còn cấm không cho nó ăn cơm, bắt nó phải nhịn đói, đuổi ra sau nhà quỳ xuống ở ngay bên cạnh chuồng heo, mặc cho muỗi cắn. Con bé vừa quỳ vừa khóc. Nó ngước nhìn lên trong căn nhà, nơi có hai kẻ đó đang ngồi ăn uống tình tứ với nhau. Nó tủi lắm, nó nhớ mẹ lắm. Nó lắp bắp: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ, mẹ." Cho đến khi mệt mỏi, nó nằm gục luôn ở bên cạnh chuồng heo mà ngủ. Con heo nái thường ngày vẫn được con bé Thảo cho ăn. Không biết làm sao ấy, nó nhảy vọt qua cái thanh ngăn chuồng, rồi đi ra nằm ngay bên cạnh con bé Thảo. Nó dùng cả thân hình to lớn che chắn cho đứa bé trong màn sương đêm lạnh buốt. Thấm thoát, cái Tết trôi qua, con bé Thảo đã sống trong cái cảnh địa ngục với manh áo còn chẳng được lành, thì lấy đâu ra mà có chuyện được mua đồ hay là cho tiền lì xì bánh kẹo. Một hôm, thị Liễu đang ngồi trên giường tre phe phẩy cây quạt giấy, phưỡn cái bụng đã sắp đến ngày xanh nở của mình ra, nhìn sang Lương: "Nè, anh coi đi ra chợ kiếm mớ thịt về kho hột vịt ăn đi, ăn cá hoài ngán muốn chết." Lương đang ngồi bên bàn trà nghe vậy cũng quay lại trả lời: "Mới ăn hồi Tết mà, kho chi nữa." Thị Liễu đanh giọng: "Thì thèm lúc nào ăn lúc đó, bộ cứ phải chờ đến Tết rồi mới được ăn thịt." Lương nghe giọng điệu này thì cũng đủ biết Liễu vô cùng khó chịu, liền gật đầu đứng lên đội nón đi xe đạp ra chợ. Thế nhưng thị Liễu chờ hoài ở nhà không thấy gã về, mặc dù trời đã nhá nhem, cho đến khi một người hàng xóm chạy qua báo tin: "Trời ơi, Liễu ơi, hay tin gì chưa? Lương nó bị sụp hố, té xuống ao nước trúng cây cọc gãy chân, từ trưa đến giờ nằm ở trên trạm xá đó bay ơi." Thị Liễu hoảng hồn vội vàng hỏi thăm, rồi lê tấm thân bầu bì nặng nhọc của mình lên trên trạm xá. Nhưng biết Lương không sao, chỉ nằm bó bột vài bữa, thị Liễu mắng mỏ vài câu rồi lách thách đi về, vì ở trạm xá khó chịu, vốn cũng chẳng có chỗ cho người nhà nuôi bệnh, huống hồ ả còn đang mang bầu. Về đến nhà ngó quanh quất không thấy con bé Thảo đâu, sẵn đang cơn mệt mỏi liền rít lên: "Thảo, con Thảo ơi, thế mày chết ở đâu mà để nhà cửa tối hù bay ơi, Thảo." Thảo lúc này bưng cây đèn dầu từ dưới nhà sau đi lên lắp bắp: "Dạ dạ, con đang nấu canh." Thị Liễu liếc mắt chửi bới: "Mày với thằng cha mày ăn hại y như nhau vậy đó, dọn cơm lên đi, tao đói." Con bé gật đầu răm rắp, quay ngược xuống bếp, bưng lên cho Liễu chảo cá kho với mấy miếng dưa cà. Liễu nhíu mày, thị hất hàm: "Mày nói nấu canh rồi nấu canh đâu? Rồi mày tính để tao nghẹn cổ chết, hay là cái gì con quỷ?" Thảo ấp úng: "Con, canh con nấu cúng mẹ con, nay 49 ngày mẹ, dị gì ăn đỡ cá kho." Thị Liễu nghe thế vậy thì nổi máu xung thiên. Thị cầm luôn cái ly trà ném thẳng lên ban thờ của chị Hiền, rớt luôn cả tấm di ảnh xuống đất, bể tan tành. Âm thanh chát chúa vang lên. Cái lư hương cũng lật ngang. Thị đứng dậm chân chu chéo: "Rồi mày gan, ai cho mày cúng? Hả? Đến cha mày còn không có làm cái chuyện đó rồi mày tài lanh đó. Mày có tin tao dẹp luôn cái ban thờ này không?" Con bé chạy tới nhặt lấy tấm di ảnh của mẹ chỉ còn trơ lại một góc khung hình, đưa tay chùi chùi rồi ôm ghì trước ngực. Nó vừa khóc nức nở, vừa quỳ xuống nói như van xin: Con xin lỗi, dì ơi, dì đừng phá ban thờ của mẹ con. Để con đi múc canh cho dì, con đi múc canh cho dì." Liễu nhìn cảnh đó thì càng ngớ mắt. Thì ưỡn cái bụng bầu bước tới giật lấy tấm di ảnh, tiếp tục quăng mạnh xuống đất. Còn lấy chân mình di nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ mày chết rồi nghe không? Cúng kiến cái gì cho phí của? Kể từ nay trở đi tao cấm mày đốt nhang đó. Mày cãi lời tao coi chừng á, tao đập què giò mày nghe không?" Con bé Thảo không quan tâm, nó lại chạy tới cố giật tấm di ảnh của mẹ dưới chân của thị Liễu. Nhưng à cũng không hề nhượng bộ, à thẳng tay giáng xuống đầu con bé mấy cái tát. Đột nhiên ngay lúc này có cơn gió lạnh từ đâu thổi vào, kèm theo đó là tiếng cánh cửa va vào nhau rầm rầm. Thị Liễu giật mình quay phắt lại, à kịp thời nhìn thấy cái bóng trắng vừa lướt ngang qua. Nhưng lúc ấy thị cũng chỉ nghĩ rằng có thể là một người hàng xóm, cho nên thị cũng chẳng quan tâm. Thị quay người túm lấy tóc con bé, nhưng còn chưa kịp đánh thì một con mèo đen từ đâu xuất hiện phóng xuống, đưa móng vuốt cào thẳng vào mặt của thị một cái đến tứa máu. Thị Liễu hoảng hồn buông con bé Thảo ra, bưng mặt. Thị chu chéo: "Trời ơi, con quỷ mèo, con quỷ mèo, con Thảo, mau mau mau lấy khăn nhúng nước màn đây cho tao, mau lên." Con bé Thảo giật mình nhưng vẫn kịp nhặt lấy tấm di ảnh của mẹ. "Dạ vâng vâng." Thị Liễu còn đang đứng đó xoa mặt, luôn miệng gào thét chửi rủa om sòm, cho đến khi con bé mang lên cái khăn ướt ả vừa cầm đắp lên mặt thì rít lên vì bỏng rát. Thị lại tiếp tục chút giận lên đầu của con bé. Thị vơ lấy cái ly trà sán thẳng vào mặt nó nóng hổi: "Mẹ mày, mày muốn hại chết tao đấy, con quỷ cái này, cái con quỷ cái này." Con bé Thảo vừa khóc lóc vừa kinh hãi: "Đâu đâu có, là dì bảo con mà, dì bảo con." "Mày còn cãi nữa." Thị Liễu vừa dứt câu túm lấy vai áo của con bé Thảo lôi sành sạch ra ngoài, đẩy nó ra sân rồi đóng sầm cửa lại. "Tối nay đó, tao cho mày ngủ, nuôi muỗi trận cho mày chừa cái thói mày cãi lời tao." Con bé Thảo tay vẫn ôm ghì lấy tấm di ảnh của mẹ, nó ngồi nhổm dậy, chạy đến đập rầm rầm vào cửa, nức nở: "Dì ơi, dì mở cửa cho con, con ở ngoài con sợ lắm dì ơi, con không dám nữa, dì ơi, dì mở cửa cho con với." Thế nhưng Thị Liễu làm như không nghe thấy. Thị đang bận suýt xoa vết thương của mình. Được một lúc thị đi xuống bếp, bình thản múc canh ra ăn cơm. Thị vừa ăn vừa nhìn vào tô canh khổ qua nấu với tép bầu còn đang bốc khói thơm nghi ngút. Thị nhếch miệng: "Con nhỏ khùng, có ai vậy mà nấu ăn được đó, còn định cúng cho mẹ mày hả? Không có cửa đâu con." "Mẹ mày." Mặc kệ con bé đang run rẩy cầu xin ở bên ngoài, Thị Liễu ngồi thảnh thơi ăn cho đến khi sạch bách cái mâm cơm mới chậm rãi lê tấm thân nặng ì ạch của mình đi vào giường mà nằm ngủ ngon lành. Ở bên ngoài sân lúc này đất trời đã chuyển sang màu u tối. Con bé Thảo sợ hãi tuyệt vọng, mắt nó sưng húp nhưng chẳng có lấy một ai nghe được tiếng khóc của nó. Con bé cũng không có ý định qua bên nhà chị Thanh cầu xin giúp đỡ bởi nó sợ. Thị Liễu mà biết, không khéo rồi nó còn no đòn. Vừa đói vừa lạnh, nó mệt mỏi ngồi gục xuống dưới nền đất, tự vòng tay ôm lấy thân thể rốn gió của mình ủ ấm cho đến khi không còn nhận thức nữa. Con bé lả đi, trong tay vẫn còn ôm cứng lấy tấm di ảnh của mẹ. Trong không gian gió lạnh vi vút, dường như có một chiếc áo ấm theo cơn gió từ đâu bay đến xà xuống đáp lên người con bé. Một bóng hình mờ mờ xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh con bé rồi đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc còn đang dính bết mồ hôi vỗ về. Trong đêm vắng có tiếng hát ru vang lên, tiếng hát ru thê thiết thế nhưng lại nghe vang vọng tựa như vang lại từ một nơi xa xôi lắm vậy. Âu ơi đi dầu cầu dân đông đanh, cầu tre lắc lẻo gập gần khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi đường đời. Trong không gian âm u vang lên tiếng gió rít tựa như là tiếng người than khóc. Thị Liễu đang nằm ngủ ngon lành trong căn buồng ấm áp, mặc kệ đứa con riêng của chồng sống chết. Đến nửa đêm ả bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo. Ả giật mình thức giấc, ngó ra ngoài cửa sổ. Bây giờ ả mới hay mình quên chưa đóng cửa. Thị Liễu uể oải ngồi dậy, vừa ngáp dài vừa tự nói: không có ông ở nhà cũng mệt đó, rồi cái gì cũng tự thân phải làm hết. Có con quỷ con mà càng nhìn nó càng chướng mắt. Cái ngữ nó y chang như con mẹ nó vậy. Thị lê cái thân hình nặng nề đến bên cửa sổ, mắt nhắm mắt mở, giang tay định kéo cửa thì bỗng giật thót mình khi thấy có hai cái bóng sáng xanh lè lè ánh lên ngay đằng sau bụi hoa giấy. Liễu đứng yên một lúc định hình lại, chắc mẩm là con mèo đen lúc tối. Thị cầm luôn cái bình bông ném ra đó, miệng lầu bầu: con quỷ, mày khôn hồn rồi mày đừng có xuất hiện trước mặt tao, rồi không tao bắt mày, tao đem đi nấu mèo giả cầy đó. Xong, thị níu lấy cánh cửa đang định kéo vào. Một lần nữa thị giật mình khi thấy từ dưới mặt đất xuất hiện một làn khói đen đang bốc lên. Làn khói tạo thành từng đường uốn lượn, trông cứ như là cánh tay người. Khi làn khói tan biến, một hình dáng mờ ảo hiện ra. Ấy là thân ảnh một người phụ nữ, nhưng khuôn mặt bao phủ trong làn sương. Mái tóc đen dài xõa xuống ngang lưng. Thị Liễu thất kinh hồn vía, nhưng ả không hét lên mà chỉ ôm bụng bầu lúi húi quay lại giường, ngồi rúm gió thở hồng hộc. Thị kéo lấy cái tấm mền trùm kín thân mình lại. Ở bên ngoài, bóng ảnh đó lướt đến bên cửa sổ, rồi nhẹ nhàng chui tọt vào bên trong như là tờ giấy. Thị Liễu trợn mắt há mồm. Bóng ma kia di chuyển trong căn buồng, những âm thanh cứ ù ù vang lên, cảm giác lạnh lẽo bao phủ. Hai đốm sáng từ hốc mắt của hồn ma quay phắt lại nhìn chằm chằm thẳng vào Thị Liễu. Lúc này mặt thị cắt không còn giọt máu. Hồn ma dần dần lướt tới, mỗi bước chân của nó dường như làm cho không gian nơi đây chao đảo. Hồn ma như đang tác động đến mọi thứ xung quanh Thị Liễu. Trong giây phút bóng ảnh quỷ dị đó chỉ còn cách chừng vài bước chân, Thị Liễu còn chưa kịp ú ớ kêu lên thì vừa may bên ngoài trời vang lên tiếng gà gáy sáng. Hồn ma lắc mình một cái biến mất, căn buồng trở lại im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở hổn hển của Thị Liễu, cùng với nỗi sợ hãi còn đọng lại trên khuôn mặt tái xanh tái xám. Lúc này Thị Liễu nhớ đến con bé Thảo, liền vội vàng chạy đi tìm nó, bởi dù sao bây giờ, ở trong nhà có thêm một người, vẫn yên tâm hơn. Lúc Thị Liễu vừa mở cửa thì con bé chẳng còn ở bên ngoài, nó đã được chị Thanh dẫn về nhà chăm sóc từ bao giờ. Cũng không biết tại sao chị Thanh lại biết, và chị cũng không có định đem trả con bé Thảo, mặc dù Thị Liễu có qua tìm. Chị Thanh chỉ nhìn Thị Liễu bằng một ánh mắt lạnh lùng: nó không có gia đình, mẹ nó chết rồi, mấy người làm ơn buông tha cho nó đi. Nếu muốn gì thì cứ kêu thằng Lương quay về đây nói chuyện với tôi, chứ cỡ như cô tôi miễn không có tiếp. Thị Liễu giận đến run người, đưa tay chỉ vào mặt chị Thanh: Tôi là mẹ của nó, mấy người có cái quyền gì? Nhưng thị còn chưa kịp nói hết câu thì bị một thau nước lạnh từ trong nhà hất thẳng vào mặt, kèm theo giọng nói sang sảng của anh Tú chồng chị Thanh: mày á, có mà là mẹ mình thì có, biến mẹ mày đi trước khi tao nổi sung lên, tao đánh chết cha mày đó. Thị Liễu hoàng hồn, giật lùi lại, cảm thấy không thể nào đối đầu được với vợ chồng chị Thanh, cho nên đem theo cục tức bỏ về. Thị cũng định là sẽ lên trạm xá để nói với chồng, thế nhưng bụng của thị dạo này nặng nề, thị cũng chẳng thể nào đi bộ quá xa. Mà nhờ bà con chòm xóm thì ai cũng ghét, cho nên cứ tìm cớ từ chối. Mặc dù ngày xưa họ cũng chẳng thích mẹ con chị Hiền bởi cái ngoại hình xấu xí, nhưng bây giờ họ lại càng không thiện cảm gì với vợ chồng nhà Lương Liễu bởi cái cách sống tệ bạc. Con bé Thảo ở trong nhà nghe thấy cả đấy, nhìn thấy hết đấy, nhưng nó nhớ lại những trận đòn của dì ghẻ, cho nên không dám thò mặt ra. Hai vợ chồng nhà Thanh Tú bây giờ mới nhìn nó trìu mến: con cứ ở đây với dì dượng, không phải sợ gì hết, dì cũng làm cho mẹ con cái ban thờ rồi, con để đấy dì lo. Con bé khóc, nó ôm chầm lấy chị Thanh như ôm lấy người mẹ. Buổi tối, Thị Liễu ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo, không có lấy một bóng người. Nỗi sợ hãi về hồn ma ám ảnh lại bùng lên. Thị không dám ngủ. Thị ngồi thô lô trên cái giường tre ọp ẹp, chốc chốc lại len lén ngó nhìn ra khoảng sân, miệng lẩm bẩm: đúng là cái đồ nghiệp chướng, mai mốt mày về đây, tao lôi đầu mày, tao đánh chết cha mày đó. Nhưng thị vừa nói dứt câu, cánh cửa bỗng nhiên bị gió thổi đập tung rầm rầm. Ở bên vách nhà nghe có tiếng lộc cả lộc cộc, thị liễu run lên. Đoạn thị tự trấn an bản thân mình: gió thôi, mùa này nó hay có gió, chắc là không sao đâu. Thị hít lấy một hơi thật sâu, cố gắng dảo bước chân xuống giường, từ từ bước ra gian trước. Nền nhà lạnh ngắt lúc này làm cho thị liễu cảm thấy ngột ngạt, nhưng thị vẫn kiên trì, cho dù là có chút sợ. Nhưng nếu như mà để cửa như vậy thì cái nỗi sợ nó càng nhân lên gấp bội. Thị liễu lúc chạm tay được vào cửa thì ở trong bụi hoa giấy lại xuất hiện hai cặp mắt xanh lè lè lóe lên trong đêm. Thị liễu biết là có thứ gì đó đang trực chờ mình ngoài kia. Thị lúi húi bước vào, để mặc cửa nhà mở toang hoác, leo lên giường nằm im thin thít. Thị bó gối trong cơn kinh hãi, cứ như vậy cho đến khi gần sáng mới dám ngả lưng chợp mắt. Sự mệt mỏi của thị lúc này in hẳn trên đôi mắt thâm quầng, nhưng thị vẫn còn cứng miệng lắm. Thị ôm bụng ngồi dậy lèm bèm: má nó chứ, tao mà mời được thầy về đây đó, rồi tao trụng nước sôi mày luôn đó. Mặc dù thị liễu chưa thể nhìn được khuôn mặt của hồn ma, nhưng trong thâm tâm thị biết đó là chị Hiền. Thị vẫn còn ghét cay ghét đắng người đàn bà đã từng là vợ của chồng thị bây giờ. Mặc dù bây giờ chị Hiền chẳng còn trên thế gian, nhưng lòng đố kỵ của thị liễu thì vẫn như con nước mỗi ngày một dâng cao. Thị chậm rãi đi xuống bếp, loay hoay tự nấu cơm, mãi vẫn chưa xong bởi vì cái bụng bầu vượt mặt. Cho đến khi trời đã chạng vạng, thị mới ăn xong được bữa cơm chiều. Thế nhưng dở cái lu ra thì lại còn hết nước tắm. Vừa mệt vừa bực, nhưng thị vẫn phải xách theo cái xô ra ngoài bờ ao, khó nhọc, vừa đi vừa cáu gắt: đợi rồi đẻ xong tao bán hết nhà cửa ruộng đất, tao về chợ tao ở cho nó khỏe. Cái xứ gì mà mỗi cái chuyện ăn uống tắm rửa nó cũng mắc mệt à. Đột nhiên thị liễu dừng lại, bởi thị vừa trông thấy dưới mặt ao hình như có cái gì đó vừa nổi lên. Thị nghi ngại đứng yên nhìn ra, mặt nước dưới ao từ bao giờ đã chuyển sang một màu đen sậm. Từ từ ở giữa cái hố xoáy hiện ra một thân ảnh nhạt nhòa. Dưới ánh dáng chiều sót lại hằn lên những đường rạn nứt ở trên cái thân thể dị hợm đầy ai oán. Thị liễu bàng hoàng nhận ra đó chính là chị Hiền. Bởi thị những ngày qua vẫn cứ thường hằn học chửi rủa vào cái tấm di ảnh của chị Hiền trên bàn vong. Mồm miệng của thị liễu méo máu, mặc dù vừa rồi thị còn cứng họng chửi rủa: đừng có mà hù tao, là chồng mày hại mày, là chồng mày hại mày, chứ đâu có phải tao, đâu có phải tao. Hồn ma của chị Hiền từ từ đi trên mặt nước hướng về phía thị liễu, đôi mắt lóe lên xanh lè rất đáng sợ. Từ trong khuôn miệng của thị, của chị mặc dù không mấp máy, nhưng âm thanh lanh lảnh theo gió truyền đến: mày đánh con tao, mày bỏ đói con tao, mày cướp chồng tao. Thị liễu thất kinh hồn vía. Hồn ma này tỏa ra một luồng âm khí như bóp cứng cổ họng của thị. Thị cũng chẳng thể nào quay người chạy vào nhà. Chị Hiền cứ như vậy lướt trên mặt ao tới gần thị liễu. Chị giơ cánh tay gầy guộc như muốn bóp chết người đàn bà ác độc. Nhưng một lần nữa sự lại không thành. Vừa hay có người hàng xóm vô tình đi qua tìm thị liễu, không thấy ả đâu, cho nên đi ra sau nhà gọi lớn: chị Liễu ơi, chị Liễu. Tiếng gọi như giải thoát cho thị liễu. Thị mừng muốn khóc, không biết là ai, liền lập tức kêu lên: tôi đây, tôi ở đằng sau, tôi đằng sau. Người đó là Mạnh, vì là đàn ông cho nên cũng không chấp vặt vãnh chuyện gia đình. mới quay lại với nhà Lương Liễu như bây giờ. Anh Mạnh bước vào nhìn thấy thị Liễu đang nằm bò ở dưới chỗ sàn nước thì cứ ngỡ là thị bị té, vội vàng chạy đỡ. Trời ơi, chị Liễu làm sao vậy? Thị Liễu xua tay hổn hển. Tôi không sao, tôi trượt chân thôi. Mà chú tìm tôi có chuyện gì? Anh Mạnh như nhớ ra. Tôi qua cho chị hay là bây giờ tôi lên chợ. Anh Lương có nhắn chị đem thêm quần áo cho anh đó. Anh nói bữa nữa chắc là được về rồi, bảo chị đừng có lo. Thị Liễu gật đầu rồi tiện nhờ anh Mạnh dìu mình trở vô nhà đóng cửa. Thị cũng không dám nói gì về chuyện nhìn thấy hồn ma của chị Hiền, vì sợ người ta phát hiện ra cái âm mưu đen tối giết người của hai kẻ đó. Đêm hôm đó thị ngồi thu lu một góc trên cái giường tre quen thuộc với nỗi sợ hãi. Bây giờ thị thấm thía, chứ làm gì còn cái gan nào cứng miệng. Trời đêm rét buốt, từng cơn gió xe sắt thổi luồn qua khe cửa tạo thành những tiếng rít rùng rợn. Bất chợt trong đêm, từ trên cái bàn thờ nơi đã từng đặt tấm di ảnh của chị Hiền vang lên tiếng mèo kêu. Thị Liễu đưa mắt nhìn sang thì kinh hãi khi thấy cái đốm sáng xanh lè lè quắc lên. Mặc dù biết đó là con mèo đen hôm trước, nhưng thị Liễu lại kích động. Thị liên tưởng là nó. Thị lắp bắp: con mèo chết bầm, mày cút đi, mày cút đi. Hai vệt sáng chuyển động phóng vụt xuống kêu lên những hồi dài. Thị Liễu sợ đến nỗi muốn đứt cả dây thần kinh. Thị nhổm dậy vớ chộp lấy cái trong đèn ném về phía con mèo, nhưng nó đã uốn mình nhảy đi mất. Căn nhà chìm trong bóng đêm càng làm tăng thêm sự lạnh lùng quỷ dị. Thị Liễu chịu đựng hết nổi, quyết định bò xuống, định chạy qua nhà chị Thanh năn nỉ để cho thị đón con bé Thảo về. Nhưng vợ chồng chị Thanh đều làm ngơ, mặc kệ tiếng gọi, làm như không nghe thấy, còn cố tình vặn to cái đài radio để át đi cái giọng nói chanh chua giả tạo của thị Liễu. Con bé Thảo là con nít con nôi, không suy nghĩ gì nhiều, níu tay chị Thanh: dì ơi, hay là dì cho con về với dì Liễu mấy hôm. Dì Liễu đang mang bầu em bé mà ở một mình tội nghiệp. Rồi khi nào cha con về, con quay sang đây ở với dì dưỡng. Chị Thanh lắc đầu trầm giọng: không được, con mà về bên đó rồi con sống làm sao nổi với nó. Còn cha con bị tai nạn như vậy đó, mà khi dì đưa con lên thăm, ông có ngó ngàng gì đến con đâu. Không phải là dì muốn nói xấu cha con hay là muốn cắt đứt tình cảm gì đâu, nhưng mà cha con ông sống bạc quá, trong lòng của ông chỉ có mẹ con Liễu kia thôi. Con chỉ nên nhớ về mẹ con, người đã hy sinh cho con, thương yêu con từ nhỏ đến giờ, con nghe không? Đó cũng nhờ mẹ con về báo mộng cho dì, dì mới biết là con bị hành hạ đó. Mẹ con cũng đã gửi gắm con cho dì rồi, dì không cho phép con về bên đó, cũng không để cho bất kỳ ai làm hại con nhớ chứ? Con bé Thảo mím môi gật đầu vâng dạ, nhắm mắt nghĩ về cha mình. Nhưng có lẽ đó cũng là lần cuối, bởi bây giờ cha nó cũng có cần nó đâu. Thị Liễu thất thểu quay về, trong lòng vô cùng tức giận. Không hiểu sao thị không dám chửi nữa mà chỉ lẩm bẩm trong mồm. Thị lục tìm đèn có bao nhiêu cây là đốt hết lên, rồi lại leo lên giường ngồi bó gối. Thị chỉ hận là không thể vác cái bụng bầu này mà đi luôn lên chợ. Chờ nếu không thì thị cũng bỏ quách mà đi, ở lại đây để ôm lấy nỗi sợ làm gì. Chừng nửa đêm thị đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội. Nhớ đến ngày dự sanh, bây giờ thì tá hỏa. Cơn đau mỗi lúc một thôi thúc, làm cho thị cứ phải ôm bụng mà thở hồng hộc. Ngó nhìn ra ngoài bầu trời đêm, không gian yên ắng, chỉ có tiếng dế kêu nỉ non. Thị Liễu cố gắng ngồi dậy, đi qua nhà chị Thanh, mà bây giờ cơn đau còn không cả đi nổi. Thị ngồi gục ngay dưới nền đất, mặt mày méo xẹo. Con mèo đen từ bao giờ đã xuất hiện ngay ở góc sân. Nó đứng nhìn thị chăm chăm. Rồi đột nhiên, cái khóe miệng của con mèo vén lên trông như đang cười dị hợm lắm. Thị Liễu kinh hãi. Mặc dù là đang mất sức, nhưng thị vẫn ráng tháo cái dép ném về phía con mèo: cút đi con quỷ. Con mèo nhảy vụt sang một bên. Nhưng nó vừa đi thì lại có thêm một thân ảnh trong bộ áo bà ba trắng hiện lên trong làn khói mơ hồ. thì Liễu bàng hoàng nhận ra ấy là chị Hiền. Ả hoảng sợ, nhưng lúc này cơn đau đã cướp hết sức lực của ả. Ả làm sao mà chạy nổi. Ả ôm bụng thở hổn hển lắp bắp: Mày muốn làm gì tao? Tao nói rồi, tao có giết mày đâu, tao có giết mày đâu. Chị Hiền toàn thân ướt sũng, mái tóc còn dính bết, nước nhỏ tong tỏng, đôi mắt đen ngòm đầy thù hận nhìn thị Liễu, giọng lạnh lùng: Mày đánh con tao, mày cướp chồng tao, mày đánh con tao. Thị Liễu lắc đầu nguầy nguậy, cảm giác vừa đau đớn vừa kinh hãi làm cho thị bất lực. Thị khóc: Chị Hiền, chị tha cho tôi, chị tha cho tôi. Tôi đau lắm, tôi sắp đẻ rồi, tôi sắp đẻ rồi. Chị Hiền lững thững bước đến, khuôn mặt nám đen ẩn hiện trong bóng tối, làm cho chị lúc này càng thêm quỷ dị. Chị nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt bàn tay trơ xương của mình lên bụng của thị Liễu. Ả không cả dám nhúc nhích, nhìn hành động của chị Hiền. Trong bóng đêm vang lên tiếng cười của chị Hiền. Đêm đó căn nhà của vợ chồng Lương Liễu chẳng hiểu vì sao bốc cháy đùng đùng, ngọn lửa bốc lên nhanh, rồi sau đó chỉ để lại ở bãi đất khô một đống tro tàn đổ nát và một cái xác người đàn bà co quắp. Ở bên nhà chị Thanh có tiếng khóc của đứa trẻ con oe oé vang lên. Chỉ thấy chị bế nó trên tay rồi gật đầu trước khoảng không tối đen bên ngoài mảnh sân, đoạn như đang thì thầm nói chuyện với ai đó. Vụ hỏa hoạn đã xóa sạch hết tất cả những tàn dư của lòng hận thù đố kỵ và cả những bất hạnh khổ đau. Thế nhưng nó chưa kết thúc, chưa bao giờ kết thúc. Ở trạm xá, Lương cũng nghe về cái chết tang thương của thị Liễu, nhưng bây giờ gã cũng chưa thể về được. Trong lòng của gã nóng như lửa đốt, nhưng cũng chỉ biết nằm im, cùng với đôi chân đang bị buộc chặt một cách bất lực. Ngày hôm sau, vào một buổi tối muộn, có cô y tá trên tay cầm cái bình thủy đựng nước nóng đi đến bên cạnh giường của Lương để hỏi thăm. Cô mỉm cười: "Này anh đã đấy đỡ hơn chưa?" Lương đang buồn lắm nhưng vẫn phải lịch sự trả lời: Tôi đỡ rồi. Hay là cô tháo băng để tôi đi về, vợ tôi ở nhà chết rồi." Cô y tá hốt hoảng vội đưa ánh mắt lo lắng: "Anh nói sao? Vợ anh chết?" "Vâng, chết cháy. Nhà tôi bị cháy." Cô y tá dường như không tin, nhìn Lương chăm chú như để xác định là anh này thần kinh có vấn đề gì hay không. Sau đó cô rụt rè: "Anh nói thật chứ? Nhưng mà nếu như nhà mà xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, sao không thấy người nhà anh vào cho hay?" Lương cố giải thích: "Tôi không còn người thân. Cô thấy tôi nằm đây mấy hôm nay đâu có ai qua lại gì đâu." Cô y tá nhíu mày: "Ủa, trước tôi thấy có đứa con gái nhỏ tới thăm anh mà. Nó là con của anh phải không?" Lương biết cô y tá đang nhắc đến con bé Thảo, nhưng gã lại thở ơ: "Nhưng mà nó vụng lắm. Với lại nó ngu như con mẹ nó vậy, nhắc làm cái gì?" Cô y tá tỏ ra thắc mắc: Anh nói là nhà anh cháy, rồi vợ anh chết rồi, Mà con gái ngu giống mẹ, Ủa là sao mà nó rắc rối vậy?" Lương khó chịu, gã không muốn giải thích nữa, xua tay: "Đó là chuyện nhà tôi. Giờ tôi chỉ mong cô tháo băng, tôi về lo hậu sự." Lúc này cô y tá bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt của cô trở nên sâu thăm thẳm nhìn Lương, rồi lạnh lùng nhoẻn miệng cười trầm giọng: "Được rồi, để tôi thử coi chân anh có phản ứng gì không đã. Chờ mà nếu xảy ra sơ sót, không khéo rồi tôi lại bị quở trách." Lương khẽ nhíu mày, gật đầu cảm thấy lạ bởi cái sự thay đổi bất thường của cô y tá. Nhưng rồi gã vô thức gật đầu hỏi: "Thử làm sao cô?" Cô y tá mỉm cười đưa bàn tay vuốt nhẹ lên chân của Lương như mơn trớn, khiến cho gã hiểu lầm. Mặc dù đang nóng nòng lòng về cái chết của Liễu, nhưng Lương vẫn là một người đàn ông, vẫn có cảm giác gì đó hưng phấn. Gã thoáng chốc kiềm chế, ngập ngừng. Cô thử kiểu gì mà kỳ vậy? Cô ơi, tôi đang bệnh đó. Cô y tá nhếch mép không trả lời Lương, chậm rãi đứng dậy đưa tay cầm lấy cái bình thủy, mở nắp, rồi từ từ đổ cái mớ nước sôi ở trong bình thẳng lên chân của Lương, làm cho gã đau đớn kêu rít lên. Cô y tá cười cười, khuôn mặt lóe lên nét hoang dại âm u nhìn Lương. Anh chưa về được. Thế là chân của anh chưa có lành. Lương không đứng dậy được nữa, chỉ biết ngồi trên giường lom khom ôm chân mình, rồi ngước lên mà trời. Con quỷ cái, mày điên đấy à? Hả? Mày muốn giết tao à? Mày là y tá mà sao mày thiếu hiểu biết vậy? Mày có tin là tao đi thưa rồi tao hốt nguyên cả cái trạm xá này không? Thế nhưng bỗng nhiên anh ta liền nến dứt, bởi vì thứ mà Lương nhìn thấy lúc này lại chính là khuôn mặt nám đen của chị Hiền trong bộ đồ y tá. Chị Hiền nhìn Lương chằm chằm, đôi mắt không có tròng trắng, cũng không chuyển động, cùng với nụ cười lạnh ngắt đang làm cho cả không gian như ngưng đọng lại trong bóng tối mơ mơ hồ hồ. Lương sợ muốn đái cả ra quần vì quá đỗi kinh khiếp. Gã lắp bắp: Hiền, sao cô lại ở đây? Sao cô lại ở đây? Chị Hiền vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, chỉ có nụ cười là vẫn hiện hữu. Chị cất giọng lanh lảnh. Mặc dù là ngồi gần kế bên, nhưng Lương vẫn cảm thấy giống như là giọng nói ấy đang từ nơi đâu vọng về. Mình vẫn còn nhớ tôi à? Hả? Hay trong lòng mình chỉ có người đàn bà kia? Nào có coi tôi là vợ? Lương lắp bắp, khuôn mặt của gã xám xịt một màu. Không, tôi xin lỗi. Mình ơi, mình tha cho tôi. Tôi sai rồi. Mình ơi. Hồn ma của chị Hiền bật khóc nức nở, nhưng những giọt nước mắt rơi đến đâu, da thịt bỗng nhiên phồng rộp lên rồi bung ra nứt nẻ, trông vô cùng kinh khủng. Lương lúc này cũng đã cực kỳ hoảng loạn. Gã chỉ hận là mình không thể vùng lên mà chạy, chỉ biết đành ngồi đó lắc đầu trong tâm trạng kinh hãi đến nỗi sợ muốn ngất xỉu. Vừa may lúc đó có một bác sĩ đi vào, Lương mừng rỡ, nước mắt đã sắp rơi xuống, vội vàng kêu lên: Bác sĩ ơi, cứu tôi với. Vị bác sĩ thoáng nhíu mày nhìn Lương, nhưng cũng nhanh chóng đi tới. Có chuyện gì vậy? Anh lại bị đau đấy à? Lương lắc đầu, vì quá sợ hãi cho nên nói năng cũng chẳng rõ nghĩa. Bác sĩ ơi, có mà con người, nó muốn giết tôi. Vị bác sĩ cau mày nhìn Lương chăm chăm. Thần kinh anh có vấn đề sao? Hôm tai nạn tôi thấy anh bảo là chỉ bị thương ở chân thôi mà. Lương nghe không hiểu, gã vội vã quay lại định chỉ Hiền, nhưng phía cuối giường lúc này lại hoàn toàn chẳng có ai. Hồn ma của chị Hiền đã biến đâu mất dạng. Lương ý thức được, quay sang nhìn bác sĩ, miệng nói mà trên khuôn mặt vẫn còn run rẩy: Bác sĩ, tôi đề nghị bác sĩ tháo băng cho tôi. Tôi muốn đi về. Tôi không muốn ở đây nữa. Bác sĩ làm ơn đi, tôi muốn đi về. Vị bác sĩ lại không nhìn ra tâm lý hoảng loạn đó của Lương, chỉ nghĩ rằng là do gã ở trong trạm xá lâu quá, đâm ra buồn chán, vẫn cứ nhẹ nhàng nói: Được rồi, anh cố gắng nghỉ ngơi thêm vài bữa nữa. Hôm nào được thì tôi tháo băng cho anh về. Vậy nha. Xong ông cũng quay bỏ đi, mặc kệ cho Lương vẫn nằm ở trên giường gọi với theo trong sự tuyệt vọng. Hồn ma của chị Hiền lúc này lại xuất hiện, nhưng trong bộ dáng là chính chị. Chị lướt đến đứng trước mặt Lương, mình mẩy ướt sũng, còn nhiều nước tong tỏng xuống dưới nền gạch. Chị khẽ mỉm cười. Mình ở một mình buồn lắm phải không? Thế em ở đây với mình nữa. Lương lắc đầu lia lịa, mồ hôi rịn ra ướt nhòe trên gương mặt đã chuyển sang xanh xám như tàu lá. Gã lắp bắp: Không, không. Cô đi đi, cô đi đi, tôi không cần cô. Cô tránh xa tôi ra, cô đi đi, đi đi. Thế nhưng chị Hiền vẫn đứng đó. Đôi mắt của chị đen tuyền, chẳng thể nhìn thấu được cảm xúc. Chị từ từ lướt về phía Lương bằng một thân ảnh mỏng manh, nhưng lại toát lên một luồng quỷ khí lạnh lùng, mang theo sự áp chế tinh thần, khiến cho gã quá sợ hãi, cuối cùng gã lịm đi, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Trong giấc mơ, chị Hiền vẫn tiếp tục ám ảnh Lương bằng gương mặt nám đen. Hiền cứ lẩn khuất trong làn sương khói mơ hồ bao phủ lấy gã. Chị khóc nức nở, nói tại sao gã lại nhẫn tâm giết mình, trách gã tại sao lại quên nghĩa Tào Khang mà vui vẻ duyên mới. Cho đến ngày hôm sau, Lương tỉnh dậy vẫn cương quyết đòi về, nhưng các bác sĩ nói là vết thương còn nặng lắm, xương vẫn chưa vào nếp, vẫn phải ở lại trạm xá để theo dõi thêm vài ngày. Hồn ma của chị Hiền vẫn cứ bám chặt lấy Lương không rời nửa bước, khiến cho gã luôn sống trong trạng thái kinh hoàng. Chị cứ lúc cười lúc khóc, rồi kể lể lại câu chuyện năm xưa, cho đến khi Lương không nhịn được nữa. Gã nhìn chị Hiền mà gào lên: "Im đi, mày im đi. Mày không phải là vợ của tao. Mày nói đi, là chính mày, là chính mày đã hại chết Liễu. Cô còn đang mang thai mà, cô còn đang mang thai mà. Sao mày ác thế? Còn đàn bà sâu xa." Hồn ma của Hiền là lướt, nghe vậy thì bất chợt đứng sững lại, đưa đôi mắt đen ngòm ngòm nhìn thẳng vào mặt Lương, đoạn ngửa mặt cười khanh khách. Chị rít lên: "Ác à? Là tôi ác hay các người ác? Ác?" Lương lúc này cố gắng lắm mới dám ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt nám đen đang bong chóc của chị Hiền. Gã run run: "Là tao sai, là tại tao âm mưu giết mày, nhưng mà cũng không phải là vì vậy mà mày đi chút giận lên Liễu, lên con tao vô tội mà." Hiền quắc mắt nhìn gã, lúc này trong mắt chuyển xanh lè lè. Hồn ma của chị rít lên trong làn gió đêm lạnh buốt: "Con à, thế con Thảo là con ai? Tại sao các người nhẫn tâm hành hạ nó?" Nó Lương không trả lời được, chỉ biết im lặng cúi đầu. Chị Hiền có lẽ lúc này cũng muốn dồn gã tới chân tường. Chị liên tục hóa ra thành những hình ảnh kinh dị, thoát ẩn thoát hiện khắp nơi trong căn phòng bệnh đang ngập tràn oán giận. Lương thần kinh căng thẳng, gã quyết định tự tháo bỏ băng bột, rồi cứ thế lăn xuống giường, bỏ lê bỏ lết ra cổng trạm xá trong đêm tối với nỗi kinh hãi ngập tràn. Thế nhưng vong hồn của chị Hiền vẫn cứ lướt theo ù ù đằng sau lưng. Lương thở hổn hển, vừa bò đi vừa quay đầu nhìn lại, sợ hãi khi thấy chị Hiền vẫn cứ lướt theo mình từng giây từng phút. Vì quá hoảng loạn, Lương chồm ra giữa đường, đúng lúc từ đằng xa một chiếc xe lao đến. Gã bị hất văng ra phải đến gần chục mét, cái đầu quặt sang một bên, bộ não bật ra đất từng miếng trắng bầy nhầy, cơ thể của gã còn co giật lên từng hồi, ánh mắt của gã vẫn trợn trừng, chớp chớp, khóe miệng còn đang ngáp ngáp trước khi đoạt khí. Lương chết ngay tại chỗ, máu từ xác của gã loang lổ chảy ra trong cái nhìn thỏa mãn của Hiền. Vậy là kết thúc. Hiền từ từ biến mất trong khoảng không tối đen trên con đường như chưa từng tồn tại. Một thời gian sau đó, buổi chiều tối muộn, con bé Thảo cùng với chị Thanh đang chuẩn bị mâm cơm để cúng trăm ngày cho chị Hiền. Nó vẫn ở luôn bên nhà chị Thanh, được chị tiếp tục lo lắng cho đi ăn đi học. Còn về phần đất đai thì chị bảo cứ để đó, sau này lớn lên để cho nó tự quyết, muốn làm gì thì làm. Thảo đốt ba cây nhang khấn vái xong xuôi rồi cắm vào trong cái chum, đoạn nó quay qua nhìn chị Thanh: "Em Đức ngủ rồi à gì?" Chị Thanh cười tươi: "À, con nít con nôi cho nên nó ngủ sớm lắm." Thảo ngồi xuống bên cạnh chị Thanh rồi hỏi: "Mà cha mẹ của em Đức không đi tìm em sao gì?" Sao họ lại bỏ em trước cửa nhà mình vậy? Chị Thanh thoáng im lặng rồi quay sang vuốt mái tóc dài của con bé Thảo, đoạn trầm giọng: số phận cả thôi con. Sau này con lớn lên, rồi dì kể cho con nghe về em Đức. Thảo khẽ gật đầu dạ vâng, sau đó nói với chị Thanh đi ra ngoài hóng gió một chút cho dễ ngủ. Con bé Thảo mắt nhìn ra khoảng trời rộng mênh mông, dưới ánh trăng tròn mát dịu, đang mơn man trên những cánh đồng cỏ non xanh rì. Từng cơn gió nhẹ thổi trên mặt sông, mang theo cả bầu không gian yên lành. Trong giấc mơ chập chờn, nó nhìn thấy chị Hiền, khuôn mặt xinh đẹp như lúc mẹ nó còn chưa bị bỏng. Chị Hiền mỉm cười, giọng nói của chị vang vang: đến lúc mẹ phải đi, con nhớ ở lại, phải sống thật hạnh phúc, nghe không? Mẹ thương con nhiều lắm. Con bé Thảo lắc đầu, nó muốn chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được hơi ấm từ khuôn ngực của mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng đi, mẹ ở lại với con. Chị Hiền cúi xuống hôn lên trán con, giọng dịu dàng: mẹ phải đi, bởi vì ấy là luật trời, nhưng lúc nào mẹ cũng sẽ dõi theo con, rồi con sẽ được một đời bình yên. Chị nói xong, đoạn vòng tay ôm lấy con bé Thảo từ từ tan biến. Hình bóng của chị dần mờ nhạt theo cơn gió nhẹ đang lan ra trong khoảng không dợp bóng của những đàn đom đóm sáng rực cả một góc sân nhà. Lúc này con bé Thảo mới hiểu. Nó khẽ lau nước mắt rồi mỉm cười vẫy tay từ biệt mẹ, để gió đưa hồn mẹ nó về một nơi thiên thu vĩnh hằng an nghỉ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.